Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, lão mụ sáng sớm đánh tới video điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần bị một trận tiếng chuông theo trong lúc ngủ mơ kêu lên. Tối hôm qua ăn bữa ăn khuya lại dỗ hống nữ nhi. Lấy tới 2-3 giờ chuông mới lên giường ngủ. Hiện tại giấc ngủ thiếu nghiêm trọng. Hắn mơ mơ màng màng tiếp mụ mụ phát tới WeChat video. Nhi tử tương đương còn thức không a? Hôm qua ngươi không phải đi siêu phàm tập đoàn phỏng vấn sao? Làm sao buổi tối đều không có cho mụ mụ phát WeChat a? Phỏng vấn kết quả thế nào à nha? Nhi tử, ngươi còn đang ngủ a? Ân, chấm ngoặc kép, Tô Trần nhắm hai mắt mơ mơ màng màng đáp. Trên tay méo một chút. Ống kính phương hướng đột nhiên chuyển hướng một bên. Mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua, nhưng là Tô mụ mụ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhi tử bên người nằm cái tóc dài nữ hài tử. Tô mụ mụ hơi hơi ngẩn người. Lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tô Trần. Còn ra âm thanh nhắc nhở giống như nhẹ ho hai tiếng, khụ khụ. Nhi tử, người tối hôm qua, chấm ngoặc kép, Tô Trần đột nhiên bừng tỉnh. Đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhan Băng Tuyết thì nằm ở bên cạnh hắn đâu. Hắn tay run một cái liền muốn quải điệu video. Nhưng là vừa quay đầu lại phát hiện Nhan Băng Tuyết không biết cái gì thời điểm đã tỉnh. Chính mở to một đôi mắt đẹp. Nghiêng người tò mò nhìn hắn. Tô Trần động tác một trận. Sau đó hắn đem camera cắt tới từ đứng sau. Đối với Trần nhà, trong miệng càng là nói thẳng. Mẹ! Nhi tử đều lớn như vậy. Ngài lần sau có thể hay không chọn cái thời gian khác đánh tới nha. Nhi tử không mặc quần áo ngủ đâu. Nếu là không cẩn thận để mẹ trông thấy không nên nhìn. Vậy không tốt lắm nha. Nhan Băng Tuyết lúc này đã triệt để tỉnh. Nghe thấy video đầu kia là Tô Trần mụ mụ. Trong nội tâm nàng không khỏi khẩn trương lên. Vốn định ý một ý tóc. Thu thập một chút phù hợp một số. Thế nhưng là không nghĩ tới một giây sau lại nghe thấy Tô Trần nói lời nói này. Hắn chẳng lẽ không muốn cho hắn mụ mụ biết nàng tồn tại sao? Thế nhưng là bọn họ đã kết hôn rồi nha. Chẳng lẽ lại, Tô Trần vẫn là không có nhận thu nàng sao? Nhan Băng Tuyết mấp máy phấn môi. Mặt mày hơi rũ xuống. Tô mụ mụ nghe đến lời của con. Cười ha hả nói. Vâng vâng vâng tương đương là mụ mụ gọi điện thoại đánh không phải lúc. Ha ha, nhi tử, cái kia mụ mụ sẽ không quấy rầy ngươi. Quay đầu ngươi thuận tiện tại đánh tới A tương đương bái bai nhi tử. Tô mụ mụ cúp điện thoại. Tô Trần không khỏi cười cười. Xem ra mụ mụ vừa mới hẳn là trông thấy cái gì. Bằng không cũng không sẽ vội vội vàng vàng như vậy tắt điện thoại. Có điều hắn là thật không nghĩ tới. Mụ mụ sớm như vậy sẽ đánh video tới. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng mụ mụ nói mình đã kết hôn còn có hai đứa bé sự tình đâu. Treo chút điện lời nói về sau. Tô mụ mụ tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động chạy đến trong thư phòng. Mừng khấp khởi cùng Tô ba ba nói ra. Lão Tô, ta thì nói buổi sáng hôm nay ta nghe thấy chim khách gọi. Khẳng định là có đại hỷ sự. Ha ha, thật không có sai đây. Tô ba ba ngay tại viết bút lông chữ. Nghe vậy hỏi, cái gì đại hỷ sự? Nhi tử phỏng vấn thông qua được. Ôi, cái này ta ngược lại thật ra quên hỏi. Tô mụ mụ ảo não vừa gõ đầu. Tô ba ba bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Cười nói, người đánh video đi qua không phải liền là muốn hỏi nhi tử phỏng vấn sự tình sao? Vâng, bất quá ta không phải phát hiện đã càng lớn việc vui sao? Tô mụ mụ vui vẻ không ngậm miệng được. Nhìn lấy Tô ba ba thần thần bí bí nói ra. Hắc hắc, ta vừa mới đánh video đi qua. Nhìn đến con của chúng ta bên người ngủ cái tóc dài mỹ nữ. Tô ba ba tay run một cái. Tại giấy tuyên thành phía trên lưu lại một vũng lớn vết mực. Cái gì? Chúng ta trần trần có đối tượng. Tô mụ mụ đắc ý cười cười. Đều ngủ tại một khối. Khẳng định là cùng một chỗ được một khoảng thời gian rồi. Xú tiểu tử, thế mà còn gạt chúng ta đâu? Ngươi thấy cô nương người sao? Cái kia vừa mới không có nói chuyện. Tô ba ba để bút xuống. Một mặt vui vẻ mà hỏi. Không có đâu. Nhi tử đoán chừng ngủ hồ đồ rồi. Không nhớ ra được bên người có người. Ống kính thì lung lay một chút. Ta đều không thấy rõ cô nương như thế nào. Chỉ thấy một đầu tóc dài. Da thịt rất trắng. Khẳng định là cái đẹp mắt nha đầu tương đương. Con của chúng ta đoán chừng có chút ngượng ngùng. Lập tức liền đem ống kính cắt. Còn nói với ta hắn lớn lên rồi. Vừa sáng sớm đánh video không tiện. Nói không mặc quần áo ngủ. Hắc hắc hắc. Ta nhìn a, là bên người có con dâu rồi tương đương. Tô ba ba kích động xoa tay. Trên mặt khó nén kích động nói. Tốt lắm tương đương lão bà. Nhi tử hiện tại tốt nghiệp đại học. Cũng là thời điểm nên tìm cái đối tượng. Nam hài tử thành gia lập nghiệp. Trước thành nhà sau lập nghiệp. Hai chúng ta ở một bên giúp đỡ điểm. Nói không chừng rất nhanh liền có thể cháu trai ẵm rồi. Ha ha, người lão đầu tử này. Nghĩ so ta còn mỹ đâu. Ha ha tương đương, tô mụ mụ chê cười tô ba ba. Chính mình lại cũng không nhịn được vui mừng nhướng mày. Lão tô, người nói chúng ta muốn hay không đi nhi tử bên kia một chuyến. Nhìn một chút chúng ta tương lai con dâu a. Tô ba ba nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Đầu tiên chờ chút đã. Việc này gấp không được. Nhi tử hiện tại trưởng thành. Làm việc khẳng định có phân tắc. Chờ nhi tử lên tiếng. Chúng ta thì lập tức đi qua. Mang lên chúng ta tích lũy tiền. Đến lúc đó cho nhi tử mua phòng ốc. Cưới con dâu về nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới tô trần bên này. Hắn đã hoàn toàn đã tỉnh lại. Gãi gãi tóc như ổ gà. Quay đầu nhìn Nhan Băng Tuyết nói. Có phải hay không đánh thức ngươi rồi? Mẹ ta lớn tuổi, mỗi ngày lên có thể sớm. Thường thường sáng sớm đánh tới. Ta ngủ hồ đồ rồi. Đều quên ngươi ở đây. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Lôi kéo khóe miệng lộ ra một cái thoáng qua tức thì ý cười. Không có việc gì. Nàng nghĩ nghĩ. Lại đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt chăm chú nhìn Tô Trần. Tô Trần. Chúng ta đã kết hôn rồi. Hả? Đúng a. Tô Trần mờ mịt trừng mắt nhìn. Như là đã là vợ chồng. Ta cảm thấy. Ta có phải hay không cũng nên đi bái phỏng một chút thúc thúc cùng a di. Tô Trần bắt được nàng vừa mới chợt lóe lên tiểu tâm tình. Trong lòng đột nhiên linh quang nhất động. Cho nên. Vừa mới Nhan Băng Tuyết là cảm thấy mình đang tận lực gạt mụ mụ. Cô gái nhỏ này. Tiểu tâm tư vẫn rất mẫn cảm. Tô Trần cười cười, cởi mở nói, gặp, đương nhiên muốn gặp, bất quá khẳng định không thể giống vừa mới như thế gặp. Muốn gặp cũng là lấy ta hài tử mẹ thân phận, chúng ta dẫn đoàn đoàn nhạc nhạc, người mặc thỏa thỏa thiếp thiếp, chúng ta nâng lên đồ vật cùng nhau về nhà đi gặp. Nhan Băng Tuyết nghe thấy Tô Trần, cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, cái này mới phát giác. Nàng ngủ một đêm, tơ tằm đồ ngủ đã sớm trượt đến dưới bờ vai đầu đi. Bộ dáng này, vừa mới muốn thật sự là gặp tương lai bà bà. Vậy nhưng ném chết người rồi. Nhan Băng Tuyết mặt đỏ lên, lập tức đem vừa kéo chăn, đem toàn bộ thân thể ẩn giấu đi vào. Tô Trần cười lớn một tiếng. Chào buổi sáng tương đương ta đi trước rửa mặt. Nói xong, hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Mặc lấy áo thun đại quần lót trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Đối với tấm gương đánh răng, Tô Trần không khỏi nghĩ đến chính mình đem Nhan Băng Tuyết cùng đoàn đoàn nhạc nhạc mang về nhà. Cha mẹ biết mình có con dâu, hơn nữa còn có một đối 3 tuổi long phượng thai. Đến lúc đó khẳng định kinh hỉ đến nổ tung. Lấy mụ mụ tính cách, nói không chừng sẽ tại chỗ hưng phấn không biết làm sao tương đương tốt đẹp như vậy tràng diện. Mình đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến, cho nên hắn phải ngay mặt đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.